Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 234, ác chiến đêm trước. Thượng, mang theo một tia thấp thỏm tâm tình bất an, đành xuất lĩnh đội bóng đến Italy Milan, để tâm tình của hắn không có tiếp tục đồi bại chính là. Ở Milan, hầu như không có ai quan tâm hắn cùng Gornia là quan hệ gì loại này tẻ nhạt đề tài. Các ký giả hỏi đến nhiều nhất vẫn là cùng thi đấu có quan hệ. Dù sao nơi này là Italy, đám truyền thông Ý cũng không quan tâm một cái nước Anh danh nhân cuộc sống riêng. Đan cũng không phải quan tâm bọn họ không quan tâm là xuất phát từ cái gì tâm lý. Ngược lại hiện tại hắn không cần trả lời nữa những người để hắn cảm thấy rất khó chịu vấn đề. Đây mới là trọng yếu nhất. Hắn có thể an tâm đến chuẩn bị thi đấu. Chờ chút. E sợ tâm cũng vẫn là ăn không tới a. Sania vẫn không có đến liên lạc với. Gọi điện thoại tắt máy. MSN không ở tuyến. Đan biết hiện tại không phải phân tâm lưỡng dụng thời điểm. Inter Milan không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể đánh phát chủ nhân. Cứ việc liên lạc không được Sania. Hắn cũng chỉ có thể cưỡng chế trong lòng lo lắng. Chuẩn bị chiến đấu Champions League. Thích ứng San Siro sân bãi. Tiến hành huấn luyện thường ngày. Tất cả làm từng bước. Ở nước Anh, Gornia tiếp thu phỏng vấn đưa tin xuất hiện ở các nhà truyền thông trên. Ở phỏng vấn bên trong, Gornia chính mồm phủ nhận cùng Đan trong lúc đó, vượt qua phổ thông bạn bè trai gái cùng công tác. Quan hệ, nàng còn chưa quên trách cứ nước Anh tiểu báo môn tẻ nhạt. Đối với cùng nhau ăn cơm, Gornia nói. Nếu như một người đàn ông mời một người phụ nữ cùng nhau ăn cơm coi như là tình nhân quan hệ. Như vậy ta nghĩ trên thế giới này không có gặp ở ngoài trượng phu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho tới cái kia thân mật động tác. Gornia giải thích là ta cùng Đan tiên sinh là bằng hữu. Ta cho rằng giữa bằng hữu tình cờ làm một ít thân mật động tác rất bình thường. Nếu như các ngươi cùng bằng hữu của các ngươi trong lúc đó mãi mãi đều vậy duy trì 5 mét khoảng. Cách, nói chuyện nhất định phải mang kính ngữ. Bất cứ lúc nào đều nho nhã lễ độ. Liền như mang mặt nạ như thế. Phiền phức như vậy xin đừng nên bắt các ngươi bộ kia người ngoài hành tinh tiêu chuẩn đến xem người. Khác, Gornia phản kích rất mạnh mẽ. Huống hồ ngoại trừ cái kia thân mật động tác ở ngoài. Sun Newspaper cũng không có tiến một bước địa chứng cứ có thể cho thấy Đan cùng Gornia là tình nhân quan hệ. Bọn họ không hề đơn độc đi khách sạn mướn phòng. Người chụp ảnh toàn bộ hành trình theo dõi hai người bọn họ. Nếu như có làm rất sức lực bạo sự tình. Như vậy hắn nhất định phải lấy ra bức ảnh đến. Hiện tại ngoại trừ ngần ấy ăn cơm bức ảnh. Liền cũng không còn cái khác. Nói rõ cái gì? Nói rõ Sun Newspaper cũng không chiêu. Nếu như không thể lấy ra tân bức ảnh chứng minh Đan cùng Gornia có cái khác quá đáng thân mật màn. Ảnh, thậm chí lên giường loại này. Sun Newspaper xào lên cái đề tài này liền muốn một lần nữa hướng tới bình thản. Lần này Nottingham Forest đi Milan thi đấu hay là một cơ hội? Một cái để các truyền thông một lần nữa đem quyền chủ động đoạt lại cơ hội. Mọi người đều biết Gornia quay chụp vòng bảng nhất định sẽ đi Milan. Hiện trường thực đập cuộc tranh tài này. Như vậy cố sự bên trong địa hai tên nhân vật chính nhất định sẽ gặp nhau lần nữa. Đến thời điểm chỉ cần phái người hẹp nhìn chăm chú theo dõi bọn họ. Liền có thể biết bọn họ sau lưng đến tột cùng có hay không cái gì không muốn người biết bí mật. Nhỏ, Italy chuyên nghiệp thể dục truyền thông đều đang chăm chú trận này Champions League tứ kết. Mà làm không có chuyên nghiệp bóng đá truyền thông nước Anh. Thì lại phái ra lượng lớn chuyên nghiệp bát quái giải trí truyền thông đến đi Milan. Người Italy muốn biết Nottingham Forest cùng Inter Milan kết quả của cuộc so tài. Mà người Anh thì lại càng quan tâm Tony. Đan cái này trẻ trung nhất huấn luyện viên cùng châu Âu Mỹ nữ người dẫn chương trình Chris. Gornia đến tột cùng là quan hệ gì? Ngay ở Đan đội bóng ở đến Milan sau khi một ngày. Ở sân San Siro tiến hành thích ứng sân bãi địa huấn luyện lúc. Gornia cũng mang theo nàng làm phim vòng bảng đi tới sân San Siro tiến hành quay chụp. Tại chỗ không ít nước Anh các truyền thông quan tâm dưới ánh mắt. nhấc lên cơ khí tiến hành quay chụp công tác. Làm Gornia mỉm cười đối mặt những người hướng về nàng quăng tới hiếu kỳ ánh mắt đám người lúc. Đan dẫn dắt đội bóng tiến hành huấn luyện. Ở bề ngoài ngươi cái gì đều nhìn ra. Trên thực tế sâu trong nội tâm. Hắn hay là muốn không nhịn được suy nghĩ Sania hiện tại đang làm gì. Thật loạn a. Ngày thứ hai chính là ngày thi đấu. Tuy rằng Đan cũng không có dưới cái gì thi đấu đêm trước không cho ra ngoài lệnh cấm. Thế nhưng các cầu thủ đều ở tại bên trong quán rượu. Không có ra ngoài. Giải trí hoạt động chính là đi dưới lầu giải trí thính đánh đánh bia cùng bóng bàn loại này đĩa. Huấn luyện nhân viên môn cũng không có trắng đêm nghiên cứu đối thủ. Làm châu Âu nổi danh đội bóng. Inter Milan đã sớm để Đan bọn họ nghiên cứu triệt đề. Cùng những người không biết tên đội bóng không giống nhau. Inter Milan như vậy nhà giàu đội bóng tư liệu tình báo trái lại tốt nhất thu thập. Vì lẽ đó buổi tối các huấn luyện viên cũng không có chuyện gì có thể bận bịu. Chris Church dự định tới gọi Đan đi dưới lầu quán bar ngồi một chút. Uống chút rượu, nói chuyện phiếm. Đan nằm ở trên giường tẻ nhạt đến ấn lại tivi điều khiển từ xa. Cũng không có muốn đứng dậy đi ra ngoài ý tứ. Mệt một chút, ta xem một chút tivi. Liền nghỉ ngơi. David, Chris Church nhìn Đan uể oải dáng vẻ. Thở dài. Sau đó nhún nhún vai. Được rồi, người nghỉ sớm một chút đi. Ngày mai nhưng là có một hồi. Ác chiến a. Hắn xoay người đóng cửa đi ra ngoài. Đan trong miệng ừ, đáp ứng. Ánh mắt nhưng từ đầu đến cuối không có cách mở màn ảnh truyền hình. Cầm trong tay điều khiển từ xa nhưng ở máy móc địa ấn lại cái kế tiếp kênh. Màn hình quang trên dần hiện ra đủ loại địa tiết mục. Có tin tức, điện ảnh, phim truyền hình, talk show, thể dục thi đấu, lễ thành nhân mục, cùng với thời trang catwalk, vân vân. Thời trang catwalk, Đan dừng lại vận ấn lại cái kế tiếp kênh kiện không buông ra ngón tay. Sửng sốt 2 giây đồng hồ. Tiếp theo hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Đột nhiên xoa bóp trở lại. Làm trong màn ảnh nhảy ra những người ở tê hình trên đài catwalk người mẫu môn thời điểm. Đan chỉ kịp nhìn thấy một cái đi trở về hậu trường bóng lưng. Cứ việc chỉ là một cái bóng lưng. Thế nhưng Đan không cho là hắn gặp nhận lầm người. Thế nhưng cái này tiết mục, Đan chú ý tới màn hình hữu phía trên có một cái like tiêu chí. Đây là hiện trường trực tiếp ý tứ. Theo sát, phía dưới màn hình đánh ra phụ đề. Nói rõ đây là ngày hôm nay ở Milan cử hành quốc tế nổi danh hàng hiệu CD sản phẩm mới tuyên bố. Đan đột nhiên một cái cá chép nhảy từ trên giường nhảy lên. Địa chỉ là cái gì? Đan mới vừa muốn xông ra môn mới nhớ tới đến mình không biết lần này catwalk hoạt động ở cụ thể. Nơi nào cử hành, gấp đến độ hắn ở bên trong phòng xoay quanh. Trong màn ảnh ra trận địa người mẫu đã là người xa lạ. Đan đột nhiên nghĩ đến hay là có một người gặp có biện pháp biết trận này sản phẩm mới tuyên bố ở. Nơi nào cử hành, hắn lấy điện thoại di động ra mở ra Chris. Gornia điện thoại. CD sản phẩm mới tuyên bố. Gornia kỳ quái Đan làm sao đột nhiên đối với cái này cảm thấy hứng thú. Ta nhớ rằng Đan tiên sinh đối với thời thượng vật này là một chữ cũng không biết. Cũng không có hứng thú a. Ây, ạch, ta nghĩ đi nơi nào tìm một người. Đan một bên phiêu màn ảnh truyền hình. Hy vọng có thể lần thứ hai nhìn thấy cái kia bóng người quen thuộc. Một bên cho Gornia giải thích. Được rồi. Ngươi hơi chờ một chút, ta gọi điện thoại đi hỏi một chút bằng hữu của ta. Được rồi tốt, ta chờ, trước tiên quẩy một hồi lạc. Xin lỗi, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ta chờ, Đan cầm địa trong điện thoại di động vang lên cúp điện thoại sau địa manh âm. Hắn đã chờ 3 phút, này 3 phút đối với hắn mà nói thật là gian nan. Hắn thậm chí hoài nghi mình đợi 30 phút. Gornia điện thoại rốt cục đến rồi. Đan tiên sinh, ta hỏi thăm được, thực sự là quá cảm tạ ngươi. Chưa kịp Gornia nói hết lời, Đan liền vội vàng cảm tạ lên. Thế nhưng, Đan tiên sinh, người đối với Milan xem đối với Nottingham như vậy quen thuộc sao? Coi như ta đem địa chỉ nói cho ngươi, ngươi cũng biết làm sao đi thôi. Vì lẽ đó, mời đến ngươi ngủ lại địa cửa tiệm rượu chờ ta. Ta lái xe đưa ngươi đi. Lại một lần nữa cảm tạ Gognia sau khi đăn cúp điện thoại, phủ thêm một cái áo khoác trùng ra cửa. Khi hắn từ trong thang máy đi lúc đi ra, gặp phải Christchurch. Christchurch đối với đăn vào lúc này muốn ra ngoài cảm thấy rất kỳ quái. Người đi đâu vậy? Tony, tìm một người. Đăn vốn là muốn trực tiếp liền như thế đi ra ngoài. Thế nhưng gặp phải Christchurch để hắn ngừng một chút. Hắn dừng một chút, quay đầu hướng đầu óc mơ hồ Christchurch nói. Đến lúc đó ngươi liền để các cầu thủ nghỉ ngơi. Không cần chờ ta, ta không biết lúc nào có thể trở về. Christchurch thẫn thờ gật gù. Hắn còn không biết phát sinh cái gì. Nhìn đan xoay người rời khỏi bóng lưng. Hắn mới lại nghĩ tới đến phải nhắc nhở đối phương. Đừng quên ngày mai còn có. Nói còn chưa nói. Đan đã chạy ra khung thành. Ngoặc kép chấm chấm. Một hồi ác chiến A. Làm mai phục tại khách sạn phụ cận nước Anh tiểu báo các ký giả nhìn thấy. Buổi tối 8 giờ 30. Đan đột nhiên từ bên trong quán rượu chạy đến. Đứng ở cửa lớn một mặt lo lắng hết nhìn đông tới nhìn tây lúc. Đám chó má này đội môn lập tức tinh thần tỉnh táo. Buổi tối đột nhiên đi ra ngoài. Lén lén lút lút. Không muốn để cho người nhìn thấy. Điều này có ý vị gì? Chris, Gognia cũng ở Milan nha. Máy chụp hình màn ảnh nhắm ngay đèn đường dưới đan. Từng đôi mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn xung quanh phương hướng. Từ nơi nào nhất định sẽ có này cố sự đáp án xuất hiện. Không có để bọn họ chờ quá lâu. Đứng ở ven đường đan chỉ cúi đầu nhìn một lần biểu. Một chiếc màu vàng Fiat chậm rãi lái tới. Sau đó đứng ở đan bên người. Minh hai tiếng kèn đồng. Cảm tạ phát đạt hiện đại khoa học kỹ thuật. Những phóng viên kia xuyên thấu qua máy chụp hình màn ảnh. Nhìn thấy ngồi ở trong xe ghế lái xe bên trong người chính là xì căng đan vai nữ chính Chris. Gognia. Đám người kia con mắt nhất thời xem trong đêm tối như sói. Lòe lòe rực rỡ. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 234, ác chiến đêm trước. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.